Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 298, 298, được cứu vớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Phong dán tại bộ ngực của cô. Cũng hiểu cô mục đích làm như vậy là vì cái gì. Đây là một cái dốc nhỏ. Bọn họ đứng ở phía trên. Dùng đèn pin soi ở phía dưới. Đỗ Minh Nguyệt dùng nhỏ yếu thân thể của mình che chở Bảo Phong. Không để cho bọn họ phát hiện ra. Lúc này, bên trong một cái người đàn ông nói lắp bắp. Hồ, lão đại, tôi giống như nghe được tiếng xe cảnh sát. Tiếng xe cảnh sát, Hồ Đức Huy vừa dứt lời. Liền nghe đến một trận chói tai tiếng xe cảnh sát. Tại nơi này yên tĩnh đêm tối. Tựa như là một vệt ánh sáng sáng. Cho các cô hy vọng. Hồ Đức Huy sắc mặt trở nên khó coi. Không nghĩ tới thật sẽ có cảnh sát tới. Bọn họ cũng không thể không chạy trở về. Làm sao bây giờ lão đại? Kia hai người đàn ông hiển nhiên không muốn bị bắt. Hồ Đức Huy cũng không muốn. Nếu bị bắt, Đỗ Chính Lâm không phải sẽ giết chết mình sao? Còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian chạy thôi. Còn ở đây là bị bắt cả lũ. Hồ Đức Huy thanh âm cũng hơi có chút run rẩy. Xe của chúng ta còn tại ven đường. Hiện tại còn muốn cái gì xe? Người quan trọng hơn là đồ vật. Hồ Đức Huy quát lớn một tiếng. Nói xong, liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi vào. Người đàn ông kia cũng cảm thấy có chút đúng. Thế là tranh thủ thời gian đi theo Hồ Đức Huy sau lưng. Hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nếu không phải các cô gấp rút tiếng tim đập, có lẽ vừa mới hết thảy. Tựa như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Đỗ Minh Nguyệt cười cười. Bảo Phong, chúng ta được cứu. Nói xong, cô ôm Lâm Bảo Phong vào trong tay. Chậm rãi ngã xuống. Lâm Bảo Phong cảm giác được cô khác thường. Vội vàng bỏ lên nói. Gì không sao chứ. Thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại cảm thấy mí mắt phá lệ nặng nề. Mệt mỏi quá. Để cô nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Thế nhưng nghe được Lâm Bảo Phong thanh âm. Cô muốn nói cho cậu bé biết. Cô không có việc gì. Chỉ là quá mệt mỏi. Cô lại không phát ra được một chút thanh âm. Lâm Bảo Phong nhìn cô không có có bất cứ động tĩnh gì. Không khỏi khóc lên. Dì đừng chết a. Dì đã nói dì sẽ không chết mà. Dì đây là tại gạt con. Con sẽ không bao giờ chọc dì tức giận nữa. Đỗ Minh Nguyệt vẫn không có động tĩnh. Làm cho cậu bé càng thêm sốt ruột. Cậu bé nhìn bốn phía. Đem thân thể của cô ôm ở trong người. Cậu bé phải đi ra ngoài. Không thể để cho cô xảy ra chuyện. Thế nhưng là thân thể của cậu bé quá gầy yếu. Căn bản là không có cách đỡ cô dậy. Đúng lúc này, cậu bé nghe được một trận tiếng gọi. Tiểu Nguyệt cô ở đâu? Lâm Bảo Phong mừng rỡ như điên. Sau đó đung đưa cánh tay của mình. Lớn tiếng hô, ở chỗ này, chúng tôi ở chỗ này. Trương Văn Thành nghe được thanh âm, lập tức hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Lâm Bảo Phong về sau không tiếp tục nghe đến bất kỳ thanh âm nào. Cậu bé càng thêm bối rối. Làm sao lại không có thanh âm? Có phải là không có nghe được? Vừa nghĩ như thế, lần này cậu bé liền kêu lớn tiếng hơn một chút. Còn ở chỗ này, có ai không? Có người té xỉu. Các người mau lại đây cứu người a. Lâm Bảo Phong hô xong về sau. Liền có một chùm sáng sáng chiếu đi qua. Trên mặt của cậu bé lập tức lộ ra nụ cười. Trương Văn Thành nhìn thấy trèo trống tại Lâm Bảo Phong trên người Tiểu Nguyệt. Lập tức nhảy xuống. Cô sao rồi? Trương Văn Thành. Ôn nhu đem cô nằm ở trong ngực của mình. Lâm Bảo Phong nhìn thấy Trương Văn Thành. Liền vội vàng tiến lên bắt lấy tay áo của anh ta. Cầu khẩn nói. Chú nhanh mau cứu gì ấy. Trương Văn Thành nhìn xem đứa bé này. Anh nhớ kỹ đứa bé này. Sau đó anh ta nhìn về phía trong ngực Đỗ Minh Nguyệt. Sắc mặt tái nhợt phảng phất một tờ giấy trắng. Anh ta cảm thấy có chút không đúng. Đưa thay sờ sờ. Nhiệt độ thế mà nóng dọa người. Trương Văn Thành trong lòng đều là đau lòng. Anh ta đem cô ôm ngang. Đối với Lâm Bảo Phong nói. Cháu yên tâm, chú sẽ không để cho cô ấy xảy ra việc gì. Ở bên cạnh anh ta, còn có một số nhân viên cảnh sát. Gặp Trương Văn Thành tìm được người rồi. Đều 10 phần cao hứng. Nhưng mà, nhìn xem anh ta ôm Đỗ Minh Nguyệt, vẫn không khỏi đổi sắc mặt. Các người cố gắng chiếu cố đứa bé này. Tôi đem Tiểu Nguyệt đưa đi bệnh viện. Trương Văn Thành một mặt nghiêm túc, nhìn rất lo lắng cho cô gái trong ngực. Người đứng bên cạnh anh ta một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại tình huống như vậy, kêu thân thiết như vậy làm gì? Trương Văn Thành mặc kệ bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, nhất định không thể để cho cô xảy ra chuyện. Ra khỏi vùng rừng rậm kia, lại vừa vặn cùng Lâm Hoàng Phong gặp phải. Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô gái nằm trong ngực Trương Văn Thành. Híp híp mắt, quanh thân khí áp đều trở nên thấp. Đem Tiểu Nguyệt đưa cho tôi. Trương cảnh quan, Trương Văn Thành dùng sức nắm chặt cô. Cô rất nhẹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Đem Tiểu Nguyệt đưa cho tôi. Lâm Hoàng Phong ngữ khí nặng một chút. Anh đã không có kiên nhẫn. Một đôi mắt nặng nề nhìn xem anh ta. Trương Văn Thành cuối cùng vẫn là đem Đỗ Minh Nguyệt cho Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong ôm cô. Làm sao lại nóng như thế? Cô ấy phát sốt. Hiện tại nhất định phải lập tức hạ sốt. Không thì, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Hoàng Phong nghe xong. Không kịp nói cái gì. Quay người đưa cô đặt ở trong xe của mình. Sau đó giống như là một con báo nhanh nhẹn chạy đi. Siêu. Một tiếng liền liền xông ra ngoài. Lâm Bảo Phong đi theo những cái kia nhân viên cảnh sát cũng đã đi ra. Trên mặt của cậu bé đều là bùn đất. Nhìn tựa như là một con mèo nhỏ. Gặp Trương Văn Thành ở chỗ này. Tranh thủ thời gian chạy lên đi hỏi. Chú, gì đâu rồi? Trương Văn Thành lấy lại tinh thần. Trông thấy là cậu bé. Không khỏi tái nhợt cười cười. Bị ba ba của cháu đưa đi rồi. Hẳn là đi bệnh viện. Ba ba tới rồi. Lâm Bảo Phong trong ánh mắt đều là sáng ngời. Đi thôi. Chú mang cháu trở về. Không, cháu cũng phải đi bệnh viện. Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại thời điểm. Đã là sáng ngày hôm sau. Cô chỉ cảm thấy cả đầu đều là chịu nặng. Qua hồi lâu, cô mới khôi phục ý thức. Nhìn chung quanh, mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn tình huống này, bọn họ xem ra đã được cứu. Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Lâm Hoàng Phong mặc tây trang màu đen. Tấn lãng mặt có chút giã rời đi vào. Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại. Anh nhíu chặt lông mày lúc này mới giãn ra. Tỉnh, đem thuốc uống đi. Đỗ Minh Nguyệt cái này mới nhìn rõ ràng cầm trong tay anh chính là cái gì. Lập tức đem đầu rút về trong chăn. Không uống thuốc được hay không a? Cô trầm giọng mà hỏi. Lâm Hoàng Phong không bỏ qua cho cô. Trực tiếp đem chăn của cô kéo xuống. Không được, em có biết hay không? Em hôm qua sốt cao 39 độ. 39 độ, Đỗ Minh Nguyệt một mặt không thể tin bộ dáng. Cô biết mình có chút phát sốt, nhưng không nghĩ tới sẽ sốt lợi hại như vậy. Lâm Hoàng Phong đưa tay sờ sờ trán của cô. Gặp đã hết sốt, lúc này mới yên tâm. Anh lừa em làm cái gì? Ngã bệnh còn muốn cậy mạnh. Lâm Hoàng Phong một bộ tức giận bộ dáng. Cô không biết. Bác sĩ nói tối hôm qua co không đến kịp. Đầu óc chắc chắn sẽ bị cháy hỏng. Hiện tại xem ra, nữ nhân này đầu óc, đúng là có chút vấn đề. Đỗ Minh Nguyệt nghịch ngợm thè lưỡi. Cái này không tốt sao? Tại mạnh miệng một cái thử một chút. Đỗ Minh Nguyệt ngậm chặt miệng. Vội vàng lắc đầu. Lâm Hoàng Phong hít thở dài. Mình căn bản không bỏ được hung dữ với cô. Nữ nhân này, liền là ỷ vào mình thích cô. Mau uống thuốc cách trương.